123, khèn tiêu truyền âm. Chỉ thấy Lâm Thiên Diêu đem trên người hết mấy chỗ đại huyệt tất cả đều xông lại, rất nhanh, chúng nó đều ngưng tụ tới cùng nhau. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ nghĩ xong, ta muốn với ngươi luyện một dạng võ công. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, cái này ta thật cao hứng, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ngươi hiện tại liền luyện A. Nói xong, Quách Phủ nhanh chóng luyện, không có quá nhiều một hồi, nàng liền luyện xong. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn thấu Quách Phủ trên người có rất nhiều khuyết điểm, vì thế, hắn từng bước một cho đối phương chỉ điểm đi ra. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi chỉ điểm, ta hiện tại cảm thấy khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía sâu hơn tầng thứ xuất phát, sau đó, Triệu Chí Kính bước nhanh đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện một cái võ công, không biết ý của ngươi. Như Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, ta nhưng là chuyện cầu cũng không được, tới. Chúng ta bây giờ đối với luyện A. Nói xong, bọn họ liền tới trở về đối luyện đứng lên, mà khi một lát sau, Triệu Chí Kính lui về phía sau một bước, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta căn bản đánh không bại ngươi. Thế nhưng ta dám khẳng định, ngươi khẳng định đã từng cao nhân chỉ điểm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, nếu như ngươi có thể chứng kiến điều này nói, ngươi bản thân lì hệ nở là cao nhân. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta nghe nói ngươi phát sinh đại sự gì, ngươi có thể nói cho ta biết, nói không chừng, ta có thể trợ giúp ngươi. Triệu Chí Kính cười nói, không có gì, đều là chúng ta chuyện nội bộ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, đi thôi, chúng ta đi Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phủ nhẹ giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi đến trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến trước mặt có một mang mặt nạ người, vì thế, hắn biết đối phương nhất định là Hoàng Lão Tà. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương ôm quyền nói, Hoàng Lão Tà, không nghĩ tới ngươi hiện tại tới rồi. Hoàng Lão Tà lập tức tháo mặt nạ xuống, Lâm Thiên Diêu nhìn một cái, quả nhiên là hắn, vì thế, hắn thả lỏng một hơi, nói, ai nha, ta còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người. Lúc này, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, các ngươi nghĩ như thế nào đến trong rừng, các ngươi có chuyện gì không? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta chính là cảm thấy buồn chán mới tới. Hoàng Lão Tà lớn tiếng nói, được rồi, như vậy đi, các ngươi có muốn học hay không từ khúc, ta có thể truyền thụ cho các ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ngượng ngùng nhức đầu nói, không có ý tứ, Hoàng Lão Tà, ta đối với âm nhạc luôn luôn không hiểu, nếu như ta học nói, ta nhất định sẽ cực kỳ đần. Hoàng Lão Tà liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ngươi miễn là hảo hảo học, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể học được. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được đối phương nói như thế, hắn lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây đi học học thử xem. Vì thế, hắn liền nhanh chóng học, không có quá nhiều một hồi, hắn liền học xong. Lúc này, Hoàng Lão Tà đem một khối khèn tiêu đưa cho hắn nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thổi một khúc thử xem. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, hắn liền thổi lên, rất nhanh, hắn liền thổi xong. Lúc này, Hoàng Lão Tà nhẹ giọng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra ngươi đối với âm nhạc vẫn là rất hiểu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, ngươi quá khen. Lúc này, Hoàng Lão Tà suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, chúng ta tỉ thí một chút ta, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ liền tỉ thí, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền hiểu rất nhiều chuyện, vì thế, hắn cười nói, Hoàng Lão Tà, xem ra ta muốn thắng. Mà Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi quá tự tin, lúc này mới cao y na ho đến đâu. Ta đã nói với ngươi, ngươi còn kém rất xa. Mà Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, như vậy đi, để cho ta cho các ngươi khi trọng tài A, ta cảm thấy các ngươi đánh một cái ngang tay. Hoàng Lão Tà mỉm cười nói, đi, ngang tay liền ngang tay. Lúc này, Hoàng Lão Tà liền cười lên ha hả, ngay sau đó hắn liền hướng về phương xa đi tới. Mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, cái này được rồi, ta lại thêm giống nhau kỹ năng, bất kể là ai cũng không thể để ta thế nào. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, khi ta sau khi nghe được tin tức này, ta thật cao hứng. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Kim Luân Pháp Vương tới, vì thế, hắn lớn tiếng nói, xem ra chúng ta đối thủ tới, ta vừa lúc muốn thử xem cái chuôi này khèn tiêu thế nào. Cùng lúc đó, Kim Luân Pháp Vương cũng nhìn thấy bọn họ, vì vậy, hắn nắm thật chặt nắm tay nói, thật không nghĩ tới, chúng ta nhưng là hoàn ra đường làm thịt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cũng không còn nghĩ đến, chúng ta sẽ ở đây dẹn tạ rồ mặt, bất quá lần này, ngươi là sẽ không dễ dàng như vậy chạy thoát, bởi vì ta sẽ để cho ngươi nếm một chút ta mới chiêu thức. Nói xong, Lâm Thiên Diêu thổi lên khen tiêu, rất nhanh, tiếng ca ở toàn bộ bốn phía lan truyền đứng lên. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương đột nhiên cảm thấy đau đầu, hắn lớn tiếng nói, đây là chuyện gì xảy ra, đây là thanh âm gì lúc này. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, hiện tại, ngươi phải biết bản lãnh của ta đi. Làm một lát sau, Kim Luân Pháp Vương hai tay nắm thật chặt đầu, hắn lớn tiếng nói, ngươi dừng tay cho ta, mau dừng tay. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta cho ngươi biết ta, ngươi hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ cần đem âm nhạc thanh âm gia tăng, ngươi cũng biết lợi hại. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đem thanh âm gia tăng mấy lần, cuối cùng, Kim Luân Pháp Vương cũng không chịu được nữa, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi tên hôn đản này, ngươi dừng lại cho ta. Làm một lát sau, Kim Luân Pháp Vương nhanh chóng bay lên, sau đó, hắn hướng phía một khối đại trên tảng đá đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên ngừng tay, hắn lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương đi đâu rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được hắn. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì thế, bọn họ hướng phía trước chạy đi, thế nhưng bọn họ tìm rất nhiều địa phương, bọn họ đều không có tìm được tung tích của đối phương. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, nói, thoạt nhìn cái này Kim Luân Pháp Vương đã được người cứu đi.